Chương 157, nghiên cứu sách phong ấn. Trở lại ở lại trạch viện, Mỹ Nạ Tổ cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ hướng về Mạ Xạ Xin cùng Cờ Tì Nạ bàn giao một cái sau liền đem chính bọn hắn nhốt tại trong phòng, tinh tế nghiên cứu sách phong ấn. Sách phong ấn không hổ là cổ nổ hạ trí bảo, không chỉ có thu nhận cổ nổ hạ hết thể nhân thuật, còn có đánh dấu tỉ mỉ chú thích, xem quyển trục này cũ kỹ trình độ cùng này lúc mới lúc cũ văn trường. Này sách phong ấn e sợ đã tồn tại không dưới 30 năm. Hai trong lòng người không khỏi thán phục, đồng thời đối với sách phong ấn nội dung càng thêm chờ mong. Dô dô giả củ mò đưa mắt đặt ở mấy cái mạnh mẽ hỏa độn cùng ảo thuật trên, mạnh mẽ hỏa độn có thể không thường có, hơn nữa gì gì dạ bản thân không am hiểu ảo thuật, dô dô giả củ mò cũng không có nắm giữ quá nhiều ảo thuật. Dô dô giả củ mò lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ hồn chi hắn càng là đối với ảo thuật hầu như miễn dịch, thế nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ ảo thuật tu luyện, toàn diện một ít không có một chút nào chỗ hỏng. Trên thực tế đừng nói chỉ có 24h, coi như là 24 ngày, một cái tương đối cao loại kia ảo thuật QNZ rất nhanh khó bị khống chế, thế nhưng đối với lực lượng tinh thần khổng lồ vẫn đối với hắn khống chế rất tốt. Rổ rổ dạ củ mỏ tới nói, 24h đầy đủ để hắn đem sách phong ấn trên cao cấp ảo thuật tìm hiểu thất thất bát bát. Cho tới Mỹ Nạ Tổ, ở nhớ kỹ mấy cái thực dụng phong độn thuật sau nhưng là đưa mắt dừng lại ở mấy cái tối nghĩa khó hiểu thuật thức trên, đó là đệ nhị hổ cả lưu lại cường đại nhất thuấn thân thuật, cùng với nói là thuấn thân, trên thực tế đã thuộc về không gian nhận thuật phạm chủ. Phi lôi thần chi thuật xem này thuật thức cùng thông linh thuật tương tự, nhưng cũng phức tạp ngan ở gấp mấy lần. Mỹ Nạ Tổ nhìn tối nghĩa phức tạp thuật thức, hãm vào trong trầm tư. Thông linh thuật đối với Mỹ Nạ Tổ cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ tới nói cũng không xa lạ gì, chẳng qua chỉ có Mỹ Nạ Tổ cùng gì gì hải dạ các bộ tộc ký kết khế ước, mà Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ thì lại không có, bởi vì hắn đối với thông linh thuật không có hứng thú. Bây giờ Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đã hình thành độc nhất phương thức chiến đấu, thực lực QNZ đã đạt đến cực cao tình cảnh, bởi vậy gì gì hải dạ cũng sẽ không cưỡng cầu để hắn khế ước thông linh thú. Nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ ánh mắt dừng lại địa phương, Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng sản sinh một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay Mỹ Nạ Tổ liền bắt đầu tìm hiểu phức tạp không gian thuật thức. Mỹ Nạ Tổ thiên phú đúng là bình sinh ít thấy, so với Nạ Gạ Tổ e sợ cũng phải cao hơn một tia. Mỹ Nạ Tổ, ngươi không ngại tìm một ít đơn thể công kích mạnh mẽ nhân thuật, ngươi hiện tại trùng hợp liền khuyết này một loại nhân thuật, không phải vậy một chọi một lúc chiến đấu sẽ có chút chịu thiệt, thuấn thân thuật tuy mạnh, nhưng QNZ chỉ là phụ trợ. Sau khi nghe xong Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ kiến nghị, Mỹ Nạ Tổ cười nhạt, nói rằng, Cụ Mỏ sư huynh nói không sai, hơn nữa ta QNZ có một cái bước đầu ý nghĩ, lần này gì gì dạ lao sư trở về vừa vận thỉnh giáo hán. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nhất thời hứng thú, là cái gì Mỹ Nạ Tổ trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, Cụ Mỏ sư huynh, bảo mật. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện đà hai người tiếp tục vùi đầu nghiên cứu sách phong ấn. Hai người không ngủ không ngớt nghiên cứu dòng dã 24 tiếng, dù sao này sách phong ấn dừng lại trong tay bọn họ thời gian vô cùng có hạn, nhân hai người này không dám có một khắc nghỉ ngơi, chẳng qua nhưng cũng là thu hoạch khá dồi dào, hai người đều hoàn thành lúc trước mục tiêu, đều sẽ sách phong ấn bên trong cảm thấy hứng thú nhận thuật học không ít, mà không có tìm hiểu hoàn toàn cũng đều mạnh mẽ ghi nhớ lại, ngày sau còn dài lại tinh tế nghiên cứu. Cuối cùng, hai người FITT phong ấn thuật đối với giá trị của bọn họ sau sẽ trả lại trở lại. Theo hổ cả nhà lớn lần thứ hai trả, Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ tâm tình của hai người tốt đẹp, mà nhìn trên bảng tinh xảo điểm tâm, hai trong lòng người càng là cảm thấy cực kỳ ấm áp. Mỹ Nạ Tổ, bận bịu cả ngày, nên nghỉ ngơi rơi xuống. Mạ Xạ Xin ôn nhu nói, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Chán ghét quỷ phong ấn thuật trên có hay không cái gì thích hợp ta thực dụng nhận thuật nói nhanh một chút Cỡ Tì Nạ ngắt lấy eo thon nũng nịu quát lên. Nhìn mình cùng Mỹ Nạ Tổ hưởng thụ tuyệt nhiên ngược lại đãi ngộ, Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng không khỏi cười khổ không thôi, chẳng qua hắn nhìn một sắc mặt chanh chua Cỡ Tì Nạ, trong lòng không khỏi bay lên một tia đùa ý nghĩ của nàng. Không có. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ trầm mặt, lạnh lùng dương cả giận nói. Cờ Tí Nạ nhìn sắc mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ, lại nhìn đối với Mỹ Nạ Tổ một mặt ôn nhu Mạ Xạ Xỉn, trong lòng đột nhiên hoảng lên, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là nói đùa ngươi mà thôi, ngươi không thích ta không bao giờ sẽ như vậy nữa. Nhìn đột nhiên trở nên hoảng loạn Cờ Tí Nạ, Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng có chút giật mình, nhưng càng nhiều chính là cảm động, không khỏi đem Cở Tì Nạ thật chặt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta đùa giỡn, làm sao thật giận ngươi đây, đứng ốc. Cở Tì Nạ trên mặt lại là hồng vân từng đóa, nhẹ nhàng đập xuống rổ rổ dạ cù mò ngực, vùi đầu vào rổ rổ dạ cù mò trong lòng. Một mảnh nồng đậm ấm áp tình, ở này lạnh lạnh bên trong khu nhà nhỏ tỏa ra ra. Mà ngày đó buổi trưa, Dì Dẻ Dạ đi tới rổ rổ dạ cù mò trụ sở, hắn trời vừa sáng mới vừa về, xử lý xong sự tình sau liền đến thăm rổ rổ dạ cù mò bô nở người, tự nhiên, hắn cùng rổ rổ dạ cù mò bô nở người cộng tiến vào cơm trưa. Dì Dẻ Dạ bởi vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù đã hồi lâu không gặp rổ rổ dạ cù mò bô nở người, trong bữa tiệc khó tránh khỏi muốn hỏi han ân cần vài câu. Đồng thời cu nở dê hỏi dò lần trước để cho mì nạ tổ tu luyện nhiệm vụ tiến hành làm sao, không qua ý định kín đáo hắn dĩ nhiên nhìn ra Cở Tì Nạ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ không tầm thường quan hệ, trong lòng đối với rổ rổ dạ cụ mỏ sản sinh một tia bất mãn. Cụ mỏ, ngươi theo ta đi ra hạ xuống, có lời muốn nói với ngươi. Dì dè dạ ngữ khí hết sức nghiêm túc, đồng thời mịt mở liếc mắt nhìn Cở Tì Nạ. Rổ rổ dạ cụ mỏ đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng Dì Dẻ Dạ tâm tư, hắn quá giải trừ người lao sư này, mặt ngoài sốc nổi tùy tiện, nhưng trên thực tế cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, nói vậy là cho rằng mình phụ lòng cô nạn bởi vậy lòng sinh bất mãn đi. Mỹ nạ tổ ba người cu nở dê đoán được Dì Dẻ Dạ một tia tâm tư, chẳng qua nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mõ đệ cho bọn họ một cái yên tâm ánh mắt, cu nở dê liền không cần phải nhiều lời nữa. Trong sân, Dì Dẻ Dạ nhìn thẳng rổ rổ dạ cụ mõ. Nghiêm túc nói, cụ mò, ngươi hẳn phải biết ta đem ngươi gọi ra nguyên do đi. Rổ rổ dạ cụ mò gật gật đầu, tiếp theo đối với Dì Dẻ Dạ giải thích tất cả đầu đuôi câu chuyện, đồng thời nói cho hắn cùng cô nạn đã xác lập quan hệ một chuyện. Sau khi nghe xong rổ rổ dạ cụ mò giải thích, Dì Dẻ Dạ nghiêm túc khuôn mặt cu nở dê không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, tiện đa nói, đã như vậy, tình cảm của ngươi việc ta cũng sẽ không đang can thiệp, nhưng ngươi cũng phải đem nắm chắc độ. Chẳng qua sau một khắc Dì Dẻ Dạ lại độ lộ ra nụ cười bị ổi, tiểu tử, diễm phúc không cạn. Nhìn đột nhiên trở mặt Dì Dẻ Dạ, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng là vừa cảm kích lại bất đắc dĩ, cảm kích chính là Dì Dẻ Dạ sợ rồ rồ dạ củ mỏ đi lên con đường sai trái bởi vậy khó tránh khỏi căn dặn quan tâm vài câu, bất đắc dĩ nhưng là loại này không đứng đắn tính cách. Chẳng qua đón lấy hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lần này nói chuyện cu nở dê chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, lập tức liền tan thành mây khói.